Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 628, chú ý. Ta muốn đua xe, nhìn Võng Hữu Môn tiếng nhạo báng. Trương Dương cũng là một trận không nói gì. Quả nhiên a, hãy cùng trước hắn hoài nghi như thế. Những người này cũng thật là không coi trọng hắn. Xem điệu bộ này, thật giống tất cả mọi người đều đang đợi xem chuyện cười của hắn a. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải thất vọng a. Nháo ba nháo đi, các ngươi liền thỏa thích nháo đi. Đến thời điểm điện ảnh đi ra đi, nhìn có thể hay không hù chết các ngươi. Trương Dương rất ác thú vị như vậy nghĩ. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, rất chăm chú ở trong bình luận tra xem ra. Sau mười mấy phút, hắn bị thương rất nặng bại lui. Hắn lại không có tìm được một cái xem trọng hắn bình luận. Này đều tình huống thế nào a? Những này fan cũng quá vô căn cứ chứ. Nhân ra những khác minh tinh nói phải làm gì. Những người ái mộ đều là cùng một màu chống đỡ a. Cổ vũ a, yêu quý ngươi a. Làm sao đến hắn bên này liền thành cái này quỷ dáng vẻ. Hắn một lần hoài nghi mình có phải là gặp phải một đám giả fan. Đang trầm mặc mấy phút sau, hắn lại phát ra một cái vi bác. Các ngươi nhường ta không thể thoải mái. Ta cũng tới buồn nôn các ngươi. Cái kia, nếu như ta lần thất bại này, các ngươi còn yêu ta sao? Ở vi bác mặt sau, hắn còn thả hai cái đáng yêu mỉm cười vẻ mặt. Nhìn này điều vi bác nội dung, chính đang thưởng thức bình luận Võng Hữu Môn đều có như vậy trong nháy mắt dại ra. Sau đó, rất nhiều người đều có một loại nôn mửa kích động, bọn họ cố nén mới không có phun ra. Mà ở này điều vi bác bình luận dưới, nôn mửa vẻ mặt càng là điên cuồng hiện lên. Võng Hữu Môn đều sắp tan vỡ. Ta thiên, người có thể không bán manh sao? Người thực sự là không phương diện này thiên phú a. Ta cái đại đi, loại này manh manh ngôn ngữ cùng vẻ mặt làm sao kinh ngươi tay đi ra liền trở nên như thế có lực. Sát thương đây, không mang theo ngươi như thế kẻ đáng ghét a. Ngươi thắng, ngươi này điều vi bác thuấn sát một bọn người. Ngươi công kích này lực vẫn là trước sau như một cường hãn a. A a a a, bán manh bán được cái này mức, ta cũng thực sự là chịu phục. Này điều vi bác lực sát thương là vô cùng đại. Vô số võng hữu trực tiếp chết trận. Này thật sự quá buồn nôn. Quả thực là phát điên a. Nhìn Võng Hữu Môn phản ứng, Trương Dương cười đến chết đi sống lại, một bộ khá có cảm giác thành công dáng dấp. Mà vào lúc này, thế giới giải trí nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Thật sự, là thật sự, hắn thật sự nhìn chằm chằm Hollywood. Xác nhận Trương Dương là thật sự chuẩn bị hướng về Hollywood phát triển sau. Trong vòng một đám các minh tinh cũng không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình trong lòng khiếp. Sợ, tự biên tự diễn 800 triệu đầu tư. Bọn họ biết, Trương Dương lần này chỉ sợ là muốn xuất cái ngã nhào. Có điều vào lúc này, không có ai sẽ ngu xuẩn chạy đi cười nhạo hoặc là nói móc một hồi Trương Dương. Tuy rằng tất cả mọi người đều ngờ tới hắn lần này cần quý. Nhưng bọn họ cũng phạm không được đi đắc tội hắn. Lực chiến đấu của hắn nhưng là rất mạnh mẽ. Bọn họ mới sẽ không ngốc không rồi kỳ rước họa vào thân. Đúng là tiên phong truyền thông dưới cờ các minh tinh ở xác nhận tin tức này sau có chút nóng lòng. Muốn thử, Hollywood, còn tự biên tự diễn. Còn 800 triệu đầu tư. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng Hollywood là nơi nào? Là ngươi nói đầu tư nói đập liền đập. Không cần phải nói, người này 800 triệu đầu tư đánh ra đến khẳng định không ai xem. Cuối cùng phòng bán vé khẳng định là vô cùng thê thảm. Người nhất định sẽ bị Hollywood đả kích đến thương tích đầy mình. Vỗ, vượt ngục, ghê gớm a, kịch truyền hình cùng điện ảnh cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Người sẽ chờ khóc đi ngươi. Tiên phong truyền thông quãng thời gian trước bị Trương Dương áp chế thực sự là có chút thảm. Bọn họ cũng không nhịn được muốn mượn cơ hội này để phát tiết một hồi. Thế nhưng, Lương Khởi rất đúng lúc ngăn trở động tác của bọn họ. Không phải hắn không muốn chào phúng Trương Dương. Hắn là có chút lo lắng. Vạn nhất hắn bị bọn họ chuyện cười đến không dám đi làm sao bây giờ? Hắn thật vất vả phải đi. Nếu như bởi vì bọn họ cười nhạo lại không dám đi tới. Vậy bọn họ chẳng phải là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình sao? Không thể. Tuyệt đối không thể. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn tuyệt không thể làm. Coi như là muốn cười nhạo hắn, chào phúng hắn, nói móc hắn. Cũng có thể chờ hắn điện ảnh chiếu phim lại làm a. Đến thời điểm bọn họ có thể thỏa thích mắng. Không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Liền, trên internet trừ võng hữu môn trêu chọc bên ngoài. Càng là không có trong vòng minh tinh đi ra chê cười. Đúng là có một ít nhà phê bình điện ảnh phát vi bác biểu thị lo lắng. Lo lắng Trương Dương đi đến Hollywood sau sẽ rất được đà kích thất bại hoàn toàn. Nhưng sự lo lắng của bọn họ cũng không có quá nhiều người quan tâm. Võng hữu môn đều ở Trương Dương vi bác xem trò vui. Bởi vì Trương Dương vẫn online. Bị Trương Dương cái kia manh manh tách vi bác ẩu đến chết đi sống lại, võng hữu môn rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường. Chết trận đội hữu cũng chậm chậm phục sinh. Bọn họ rốt cục bắt đầu hỏi dò một ít chính kinh vấn đề. Mà Trương Dương tựa hồ cũng không chuyện gì. Lại bồi tiếp bọn họ chơi một hồi lâu. Chuyên chọn một ít hỏi dò nhiều vấn đề hồi phục. Người lúc nào đi Hollywood à? Ngày mai sẽ đi. Chờ ta khải toàn trở về đi. Nhìn hắn trả lời. Võng hữu môn cười vang. Khải toàn. Người thật là ngây thơ à. Lần này ngươi nếu như không thiệt thòi xuất huyết coi như ngươi thắng. Ha ha ha ha. Nhìn những này nhắn lại. Trương Dương cười không nói. Cũng không phản ứng. Tiếp tục tìm những kia quyển chính mình vi bác hồi phục. Nghe nói bộ phim này đầu 800 triệu. Là có thật không? Trương Dương trả lời. Đương nhiên là thật sự. Này bộ đùa ta là táng ra bại sản qua. Võng hữu môn cười ha ha. Ở trở về mấy vấn đề sau, Trương Dương nhìn thấy có rất nhiều người đều ở hỏi dò đề tài sự tình. Đều đang hỏi hắn bộ phim này là cái gì đề tài. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn là quyết định tiết lộ một điểm. Các ngươi đều chú ý một hồi a, ta muốn đua xe. Đua xe? Võng hữu môn ánh mắt sáng lên. Đua xe là có ý gì? Ô ô ô sao? Trời ơi! Ngươi lại đi đập Hollywood tiểu điện ảnh. 800 triệu tiểu điện ảnh a. Ta cái đại đi. Này có phải là quá cao cấp a? Không trách ngươi nói phải làm diễn viên chính đây. Nguyên lai ngươi đánh chính là như vậy chủ ý a. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy đạo diễn. Nhìn những này hồi phục, Trương Dương sao có điểm mộng, như là bị điểm huyệt như thế lăng ở trước màn hình. Chuyện này làm sao tất cả đều là một ít không người đứng đắn a. Nhìn Mãn Bình cố ý hiểu lầm, võng hữu môn cười đến chết đi sống lại. Sau đó, từ vấn đề này bắt đầu, võng hữu môn hỏi dò vấn đề liền bắt đầu trở nên không đứng đắn lên. Nói thật, ngươi qua bên kia có phải là vì quy tắc ngầm đi? Phiền phức ngươi, nếu như thật muốn tiêm, nhất định phải tiêm đẹp đẽ, vóc người đẹp. Nếu như có thể, ngươi ở tiềm trước có thể đem đối phương bức ảnh phát đến vi bác trên nhường chúng ta cho ngươi đem. Trấn, ngươi đến cùng coi trọng ai cần phải đi Hollywood à? Ta cảm thấy Alika không sai. Ngươi là không phải là bởi vì nàng đi Hollywood. Nhìn Mãn Bình không đứng đắn vấn đề. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Sau đó rất thẳng thắn lui ra vi bác. Lại nhường bọn họ hỏi thăm đi. Trời mới biết bọn họ sẽ hỏi ra cái gì đến. Xế chiều hôm đó, hắn lại cùng Trình Khánh Quang mấy người đụng vào cái diện. Xác nhận tài chính chờ một loạt chi tiết nhỏ vấn đề. Đàm luận xong chính sự sau, Trình Khánh Quang rất cẩn thận hỏi. Người ngày hôm qua nói cái kia đua xe sẽ không đúng là bọn họ nói ý đó chứ. Phốc, đang uống nước Trương Dương một cái toàn phun ra ngoài. Suýt chút nữa bị sặc chết. Khụ khụ, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cũng không nghĩ tới Trình Khánh Quang sẽ nói lời như vậy, tương tự là bị nghẹn đến không nhẹ. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn bọn họ. Trình Tổng, người có thể hay không không muốn như thế đâu. Trương Dương suýt chút nữa khóc lên. 800 triệu a, ta hoa 800 triệu đi đập loại kia điện ảnh. Người nghĩ như thế nào a? Ha ha. Trình Khánh Quang lúng túng cười. Ta cảm thấy cũng không có khả năng lắm. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi nói đua xe chính là đua xe. Chính là đua xe. Không ý tứ gì khác. Trương Dương không ngừng mà lắc đầu. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Trình Tổng, ta nói ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một điểm a? Trình Khánh Quang một mặt vô tội. Tâm nói là các ngươi đang nói ô ô ô a. Hiện tại nói thế nào ta không thuần khiết. Lại nói, ngươi nếu như sớm nói cho ta đây là cái gì đề tài. Ta cho tới muốn những thứ này lung ta lung tung sao? Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương ở một bên suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Vậy ngươi lần này chuẩn bị ở Hollywood ngốc bao lâu a? Đập xong lại trở về sao? Trình Khánh Quang bận bịu nói sang chuyện khác. Ngốc bao lâu còn không xác định. Xem trước một chút quay chụp tiến trình nói sau đi. Ta không đập qua phương diện này hí. Không biết những này phục không phức tạp. Trương Dương nói rằng, ngược lại ta là dự định ở trong vòng 3 tháng đem nó đập xong. Nhìn có thể hay không trước ở năm trước chiếu phim. 3 tháng, không chỉ có là Trình Khánh Quang bị sợ hết hồn. Liền ngay cả Lương Vạn Xuyên hai người đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. 800 triệu đầu tư, người 3 tháng đã nghĩ quyết định. Nhân gia tảng lớn đều là 2 năm 3 năm đập a. Người này có phải là cũng quá thần tốc một điểm. Trương Dương vẫy vẫy tay. Cũng không có giải thích nhiều. Hắn bên này đều là sẵn có màn ảnh. 3 tháng hắn cảm thấy là đầy đủ. 3 tháng hắn cảm thấy e sợ đều muốn cố ý thả chậm một chút tiến độ. Cái này cũng là hắn cảm thấy 1-2 tháng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Không phải vậy. Trình Khánh Quang 3 người hai mặt nhìn nhau. Đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trong lòng bọn họ làm sao càng ngày càng không chắc chắn a. Ngày thứ 2, buổi sáng, Trương Dương một nhóm ra hiện tại sân bay. Theo hắn cùng đi Hollywood trừ động họa tiểu tổ ở ngoài. Còn có Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân cùng Trương Nhất Trí. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân theo đi học trộm Hollywood quay chụp kỹ xảo. Trương Nhất Trí theo đi học trộm bên kia hậu kỳ chế tác. Hắn lần này cần đập nhưng là tảng lớn. Công nhân viên đều là Hollywood bên kia ra. Tốt như vậy học tập cơ hội. Nào có bỏ qua đạo lý. Vì lẽ đó, đoàn người nhìn qua đều phi thường hưng phấn. Đặc biệt cái kia mấy cái yêu tinh. Một đường líu ra líu díu nói cái liên tục. Cái kia dù sao cũng là Hollywood kỹ thuật. Thế giới hàng đầu kỹ thuật. Bọn họ nếu có thể thông hiểu đạo lý. Vậy coi như xem như là đi ở quốc nội tuyến đầu. 10 điểm hơn 20. Đoàn người leo lên máy bay. Chờ bọn họ chính là một hồi không biết lữ trình. Mà vào lúc này, Internet vẫn là phi thường náo nhiệt. Võng hữu môn đang bàn luận vẫn là hắn đi Hollywood sự tình. Có ít nhất 9/10 võng hữu không coi trọng hắn. Cho rằng hắn lần này sẽ may nhờ rối tinh rối mù. Tuy rằng cũng có phần nhỏ võng hữu đang chờ mong kỹ xảo của hắn. Nhưng cũng đều không an hảo tâm gì. Tất cả mọi người đều ở tràn đầy phấn khởi chờ nhìn hắn chuyện cười lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.